Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Ách Vận Thần Quyền. 1. Mờ tối trên bầu trời. Vòng xoáy không đoạn chuyển động, có thể nhưng thủy chung khống chế tại nhất định phạm vi. Chỉ là bao phủ thánh thành, cũng không tác động đến quá lớn. Hai tộc thánh thành, tại vòng xoáy này oanh minh bên trong. Hạo kiếp tái khởi, trong thành trì vô số hai tộc tộc nhân, kinh lịch thể nội nguyên rủa khôi phục cùng độc cấm chi sát. Còn có thiên hỏa đốt cháy đằng sau, từng tái đã thảm liệt vô cùng, mà lão tổ đám người thoát khốn, vừa để bọn hắn dâng lên hy vọng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt thần linh hàng thế. Đem cái này hy vọng trong nháy mắt nghiền vỡ nát, tuyệt vọng chi ý tràn ngập toàn bộ thành trì, cùng nhau tuyệt vọng, còn có trên bầu trời kia còn sót lại 5 cái linh tàng. Trong đó 3 cái dưỡng đạo tâm thần bị chấn nhiếp hoảng hốt. Tại thần linh thủ chỉ thần uy dưới đã mất đi tất cả sức chống cự. Sợ hãi đến cực hạn, não hải đã là trống rỗng, nhưng này hai tộc quốc chủ, bọn hắn dù sao cũng là một tòa linh tàng chi tu. Bí tàng bên trong đã đản sinh ra chính mình thiên đạo. Mặc dù nguyên rùa tại tử nguyệt dưới khôi phục, nhưng vẫn là có thể bảo trì não hải một chút thanh minh. Cũng chính là phần này thanh minh, để bọn hắn hãi nhiên cùng kinh khủng, lắng đọng ra càng đậm tuyệt vọng. Chung quy, bọn hắn bí tàng chỉ có một tòa. Nếu là có thể đi đến 5 tòa bí tàng, trở thành linh tàng cái này cái cảnh giới đại viên mãn. Có lẽ ở thời điểm này, bọn hắn còn có một số sống sót khả năng, nhưng bây giờ bọn hắn không có đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cao 30 trượng thân thể khổng lồ. Tại thôn phệ kính ảnh quốc sư về sau, hướng lấy bọn hắn cất bước đi tới, như cùng một đầu mãnh hổ, đi hướng run lẩy bẩy linh dương. Trong chớp mắt, thần linh thủ chỉ thân ảnh đã đến một cái thiên diện tộc dưỡng đạo linh tàng trước mặt. Này thiên diện tộc linh tàng biểu lộ mờ mịt, thân thể run rẩy mặc cho thần linh thủ chỉ đến gần. Bị đại thủ đặt tại đỉnh đầu. Hắn là Hứa Thanh, hắn là Hứa Thanh, ta đang ăn Hứa Thanh. Thần linh thủ chỉ dưới đáy lòng gầm nhẹ, đại thủ tán ra kinh nhân lực hút. Trong chốc lát cái này dưỡng đạo tu sĩ thân thể khô héo, hóa thành cho bụi, nồng đậm bạch khí dung nhập thần linh thủ chỉ trong bụng. Hóa thành mãnh liệt ác tâm, làm cho thần linh thủ chỉ trong lòng bi phẫn lần nữa bốc lên. Nhịn không được nôn ra một trận, mượn nhờ cái này cái cơ hội, thân là thú săn kia hai tộc quốc chủ, trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt ba động. Bọn hắn đang giãy giụa đằng sau, rốt cục đem bí tàng hiển lộ ra, không có thời gian đi triển khai thuật pháp, giờ phút này bọn họ chỉ có thể dùng nhất trực tiếp thô bạo phương thức, đem bí tàng hướng về thần linh thủ chỉ mạnh mẽ đập tới. Càng có thuộc về bọn hắn thiên đạo, tại riêng phần mình bí tàng bên trong dâng lên, thẳng đến thần linh thủ chỉ, bảo, hai tộc quốc chủ trong mắt xích hồng. Điên cuồng đại hống, bỗng nhiên lùi lại, liều mạng hết thảy bỏ chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đánh phía thần linh thủ chỉ bí tàng, tản mát ra ba động khủng bố. Trên đó xuất hiện đại lượng vết nứt, đột nhiên sụp đổ bạo khai. Cùng này đồng thời, mặt khác hai cái dưỡng đạo linh tàng, cũng là tâm thần có chút khôi phục. Giờ phút này run rẩy bên trong đồng dạng phóng xuất ra chính mình uẩn dưỡng thiên đạo bí tàng. Đánh tới hướng thần linh thủ chỉ, lập tức oanh minh kinh thiên, ba động mãnh liệt, hai thực hai hư bí tàng. Tại thần linh thủ chỉ bên người cùng nhau từ bạo, tạo thành một cỗ kinh người chi lực, không ngừng bộc phát, đem Hứa Thanh kia cao 30 trượng thân thể khổng lồ lung cháo ở bên trong. Ngay sau đó, lưỡng tộc liên minh này 4 vị linh tàng, không có bất luận cái gì chần chờ, toàn bộ hướng nơi xa bỏ chạy, tinh thần của bọn hắn run rẩy, trong đầu đã không có tộc quần sinh tử. chỉ có riêng phần mình như thế nào chạy ra thăng thiên chấp niệm. Trong chớp mắt, bốn người thân ảnh tự hóa thành bốn vệt cầu vồng, thẳng đến chân trời, chỉ là một màn quỷ dị. Tại thời khắc này đột nhiên hàng lâm, trước tiên xuất hiện dị thường, là thiên diện tộc quốc sư. Vị này ở vào dưỡng đạo giai đoạn linh tàng, hắn đang bay ra ngàn trượng, rời xa bí tàng sụp đổ ba động sau nhanh chóng lấy ra một kiện bảo vật. Vật này không tầm thường, là trên người hắn uy lực cực lớn chỉ bảo, chẳng những có thể dùng gia trì tốc độ của hắn, thay đổi đại phạm vi di chuyển, so truyền tống phù cùng tự thân thuấn di càng xa. Xuất ra về sau, hắn không có bất luận cái gì lui lại, bỗng nhiên mở ra, có thể cái này ngày bình thường mọi việc đều thuận lợi bảo vật. Giờ phút này lại mở ra thất bại, phảng phất là bởi vì quá mức bối rối cùng bí tàng tự bảo, dẫn đến thể nội pháp lực xảy ra vấn đề. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, vẫn không tính là đặc biệt quỷ dị. Chân chính để hắn tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn là bảo bối này tại mở ra sau khi thất bại, thế mà xuất hiện vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tự oanh một tiếng, tự bảo, chỉ là nó một cái tự bảo còn chưa tính, có thể cái này quốc sư trên cổ cùng trên thân nhiều cái bảo vật lại đều bị liên lụy, thế mà toàn bộ đều tự bạo ra, nhấc lên oanh minh cùng ba động, vô cùng kịch liệt, trực tiếp đem hắn thân ảnh bao phủ ở bên trong. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắn trọng thương lảo đảo rơi xuống đại địa, vốn là tại bí tàng tự bạo sau suy yếu thân thể, lại kinh lịch tất cả bảo vật bộc phát, làm cho hắn thương càng thêm tổn thương. Kinh nghi bên trong chỉ có thể giãy giụa, mà hắn vẫn không tính là nhất quỷ dị. Giờ phút này trên bầu trời kính ảnh tộc đại soái, tại thương khung phi nhanh đào mệnh bên trong, thế mà không giải thích được quay đầu, thẳng đến bị bí tàng tự bảo bao phủ chi địa. Thân là cùng quốc sư đồng dạng tu vi hắn, tốc cực nhanh, trong chớp mắt tựu xông vào trong đó, nhưng cùng nhau so hai người bọn họ. Giờ phút này trên bầu trời thiên diện tộc quốc chủ, trên người hắn quỷ dị sự tình, sở dĩ để tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Hắn chính tại bầu trời điên cuồng phi nhanh, có thể trong chớp mắt, mờ tối màn trời bên trên lại đột nhiên xuất hiện một mảnh thiên hỏa. Muốn biết thiên hỏa trên bầu trời đã kết thúc hơn một tháng, mặc dù thỉnh thoảng còn sẽ có một chút còn sót lại, nhưng phần lớn đều không sẽ hình thành quá nghiêm trọng tai nạn. Lại phạm vi không lớn, nhất là tế nguyệt đại vực rộng rãi như vậy, những này còn sót lại thiên hỏa vừa lúc rơi vào đám người cư trú chi địa tỷ lệ là phi thường nhỏ, nhưng hôm nay xuất hiện tại bầu trời thiên hỏa, thế mà đếm phạm vi trăm trượng, lại chính chính hào hào tại kia thiên diện tộc quốc sư đỉnh đầu lộ ra. Trong nháy mắt nện xuống, thiên hỏa chi lực kinh người, oanh minh hàng lâm, mà kia thiên diện tộc quốc chủ bản thân cũng là không tầm thường. Tại bí tàng tự bảo sau thế mà chiến lực giữ lại hơn phân nửa. Này khắc tim đập nhanh bên trong bỗng nhiên xông ra, mặc dù vẫn là bị liên lụy thoáng cái, thân thể đốt cháy phát ra kêu rên thanh âm, có thể cuối cùng vẫn là hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhìn qua rơi xuống thiên hỏa, cái này thiên diện tộc quốc chủ trong lòng kinh nghi thời điểm, trên người hắn quỷ dị không có kết thúc, thương khung màn trời bên trong, không giải thích được xuất hiện vô số thiên lôi, hướng về hắn oanh minh mà đi, số lượng nhiều, trọn vẹn hơn vạn, loại chuyện này, trên cơ bản là không có khả năng phát sinh, xác suất quá nhỏ, có thể giờ phút này lại thật xuất hiện. Kia thiên diện tộc quốc chủ con ngươi co rút lại, điên cuồng chống cự, tại liên tiếp oanh minh bên trong, hắn phun ra tươi huyết, thân thể lảo đảo, rốt cục chạy ra lôi đình phạm vi, nhưng chưa kịp hắn thở phào, thân thể của hắn giữa không trung đột nhiên đình trệ, sắc mặt khó coi, trong mắt lộ ra mờ mịt, chậm rãi cúi đầu lúc thân thể của hắn phi tốc khô héo. Hắn thể nội khôi phục nguyên rùa, nguyên bản bị áp chế, nhưng giờ phút này bởi vì bí tàng tự bạo, bởi vì hắn đến tiếp sau một cái ba động, đột nhiên bộc phát ra, tràn ngập toàn thân, xích mẫu nguyên rùa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết chương.